Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Liền như vậy nhìn hai người hôn môi lúc sau, Ninh Ngọc Hằng liền lôi túm đem Lục Đại Thuần từ cái này quán ba mang đi. Chu Trạch Giai trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Nhưng thật ra Lăng Cẩm Huy hưng phấn vô cùng nhìn về phía nhà mình biểu ca. Ca, ta đã làm người đem vừa mới kia một màn chụp được tới. Ninh Toàn Khôn đương Lục Vương bát, ta tưởng hắn nếu là biết việc này a, khẳng định sẽ đặc biệt kinh hỉ. Nói không chừng còn có thể dọa ra bệnh tim đâu. Lăng Cẩm Huy năm nay mới 19 tuổi, hắn có thể làm này đó, cũng là vì thật sự đau lòng nhà mình biểu ca. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía nhà mình đệ đệ, vươn tay xoa xoa đối phương đầu nhỏ, nói, đồ vật cho ta, ngươi tạm thời đừng động những việc này, hiện tại Ninh gia còn không động đậy đến, muốn lại chờ một đoạn thời gian. Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh. Hắn kỳ thật đã sớm đã biết về Ninh Ngọc Hằng cùng Lục Đại Thuần chi gian quan hệ. Rốt cuộc, hắn hứa nguyện người chính là Ninh Ngọc Hằng vị hôn thê. Chỉ là cuối cùng bị Ninh Ngọc Hằng làm hại cửa nát nhà tan. Đến nỗi hiện tại Chu gia, cùng Lăng Cẩm Huy phụ thân, cũng bị hãm hại đến chết. Chu gia cơ hồ là mất đi hết thảy. Cho nên Chu Trạch Giai đối với Ninh gia, đó là nhất định phải được. Hắn nhất định phải làm Ninh gia người cũng nhấm nháp một chút. Cái loại này thống khổ cùng dày vò cảm giác, ân, đều nghe biểu ca. Lăng Cẩm Huy biết biểu ca lợi hại, tự nhiên là đáp ứng đem sở hữu sự tình giao cho biểu ca. Biết biểu ca cũng không nghĩ ngốc đi xuống, hai người hướng tới bên ngoài đi qua. Kết quả đi ngang qua rượu trì bên kia thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận ầm ĩ. Tiếp theo liền có một cái ăn mặc phấn màu tím váy nữ nhân lập tức nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, thậm chí đôi tay kia còn gắt gao ôm Chu Trạch Giai eo. Bị người xa lạ ôm lấy, Chu Trạch Giai tâm tình phi thường không tốt, cúi đầu tưởng đem người đẩy ra. Kết quả liền nhìn đến trong lòng ngực người ngẩng đầu trên mặt đã một mảnh đỏ bừng. Hướng tới hắn đáng thương hề hề làm nũng, làm ơn, cứu cứu ta, dẫn ta đi, người này, đúng là Ninh Ngọc Hằng vị hôn thê. Hắn hứa nguyện người, An Gia Di, bất quá nghe nói An Gia Đại Tiểu Thư là một cái nghe lời ngoan ngoãn nữ hài tử. Như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Lúc này cũng không kịp suy nghĩ. Chu Trạch Giai ôm chặt An Gia Di, hướng tới cửa đi đến, làm theo ở phía sau Lăng Cẩm Huy đều mông. Hắn còn không có tới kịp xem nữ nhân này là ai đâu. Thế nhưng bị có thói ở sạch biểu ca ôm. Này, này cũng quá thần kỳ đi. Chương 293 ta đệ đệ vị hôn thê hai đem An Gia Di từ quán ba bên trong ôm ra tới. Chu Trạch Giai cũng không phải cái loại này thích anh hùng cứu mỹ nhân người. Trực tiếp đem người phóng tới trên ghế sau lúc sau. Đi tới phía trước lái xe. Lăng Cẩm Huy ngồi ở ghế phụ vị thượng trộm sau này xem. Phát hiện mặt sau nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, vừa thấy liền biết chỉ sợ là tìm chiêu số, bị hạ dược, gọi điện thoại cấp Phúc Thúc, nói một chút trạng huống, làm Phúc Thúc mang dược về đến nhà. Chu Trạch Giai tuyên bố mệnh lệnh. Làm một bên Lăng Cẩm Huy chạy nhanh làm theo. Phúc Thúc là bọn họ Chu gia tư nhân bác sĩ, cơ hồ là toàn năng. Vì thế Lăng Cẩm Huy chạy nhanh gọi điện thoại nói cho Phúc Thúc chuyện này. Nói bọn họ đang ở về nhà, làm Phúc Thúc chuẩn bị dược vật. Nếu là những người khác, Chu Trạch Giai phòng trừng trực tiếp đưa bệnh viện đi. Nhưng là một nữ hài tử trúng dược, đưa đến bệnh viện, đó là cực kỳ mất mặt một việc. Đặc biệt mặt sau người vẫn là An Gia Di, An Gia xem như cực kỳ muốn thể diện nhân gia. Bằng không cũng sẽ không có hoa hoa thân loại này hành vi. Nếu là An Gia Di trung dược ở bệnh viện sự tình bị truyền khai. Ai biết đến lúc đó trong vòng mặt lại có cái gì tin đồn nhảm nhí. Chờ Lăng Cẩm Huy nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Lúc này mới bừng tỉnh gian nhớ tới mặt sau nữ nhân này là ai. Không thể tưởng tượng nhìn về phía nhà mình ca ca. Này, này mặt sau không phải là An Gia Đại Tiểu Thư An Gia Di đi. Lời này cũng là tràn ngập hoài nghi, Rốt cuộc, ăn ra quy củ, xem như mấy nhà bên trong lợi hại nhất. Đừng nói nam nhân ở cưới lão bà phía trước cần thiết thủ thân như ngọc. Cô nương càng là cần thiết. Quán ba loại địa phương này, đó là kiên quyết không thể đi à. Ở Lăng Cẩm Huy trong ấn tượng, ăn ra nữ nhân, đều là cái loại này buổi sáng học tập đủ loại kỹ năng. Buổi chiều đi dạo phố học cắm hoa khai tiệc trà yêu nhã nữ tử. Rốt cuộc mỗi năm bọn họ đi tham gia An Gia Hoa Anh Đào Thịnh Hội khi nhìn thấy An Gia nữ tử, đều là cực hào, trong vòng liền có như vậy một cái đồn đãi. Nói chính là nếu là cưới một cái An Gia nữ tử, tam đại trong vòng con cái đều có thể đủ bị giáo dục cực hào. Này liền chứng minh rồi An Gia nữ hài nhi có bao nhiêu cơ trí. Hoặc là nói, An Gia gia quy có bao nhiêu cơ trí. An Gia bồi dưỡng ra tới rất nhiều ưu tú chủ mẫu. Thê hiền họa thiếu, đối với chuyện này tất cả mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Như là một vòng tròn tử, phía trước cùng những cái đó tiểu minh tinh a, hoặc là tiểu nộn mô nhóm chơi chơi. Trên thực tế tới rồi nên kết hôn thời điểm, một đám lựa chọn kia đều là môn đăng hộ đối. An Gia càng là bọn họ những người này cảm nhận chung người xuất sắc. Chỉ tiếc, An Gia tới rồi này một thế hệ, thế nhưng liền như vậy một cái cô nương, còn trực tiếp oa oa thân đỉnh cho Ninh Ngọc Hằng, khiến cho không biết bao nhiêu người ở sau lưng mắng Ninh Ngọc Hằng đi rồi cứt chó vặn. Năm đó này định ra tới hôn sự, rõ ràng là cho Chu Trạch Giai, chính là Chu Trạch Giai tới rồi Chu gia, kia Ninh Toàn Khôn liền như vậy mặt dày mày dạn một hai phải đem cái này hôn sự rơi xuống chính. Mình cái này tư sinh tử trên đầu, cũng là ghê tởm cực kỳ. Đúng vậy, di động của ta bên trong có An Gia Tuấn điện thoại. Người đánh qua đi nói cho hắn làm hắn tới Chu gia tiếp An Gia Di, Chu Trạch Giai không cần đoán. Liền biết chính mình hứa nguyện người chỉ sợ là bị lừa đi vào nơi này. An Gia đảo rớt, chính là theo hứa nguyện người ở quán ba bị người mang đi cưỡng hiếp lúc sau bắt đầu. An Gia quy củ nhiều nhất. Chính là đã chịu thương tổn lại là An Gia nhất quý giá cô nương. Trong vòng mặt một đám trào phúng An Gia cô nương ô uế thân mình. Khiến cho An Gia người càng là phấn khởi phản kích. Sau lại Ninh Ngọc Hằng một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng tỏ vẻ ta còn sẽ phụ trách. Khiến cho rất nhiều người tán dương. Đáng tiếc lúc ấy An Gia Di đã chịu rất lớn bị thương. Thực sợ hãi nam nhân. Cuối cùng này hai người hôn ước cũng không có thực hiện. Ngược lại bởi vì An Gia Di sự tình, làm An Gia đã chịu đến từ các giới khiêu chiến cùng với nước bẩn. Cuối cùng ở Ninh Ngọc Hằng cùng một ít người liên thủ dưới. Thế nhưng đem An Gia một lưới bắt hết, đến nỗi nghĩ ra cái này chủ ý người, chính là Ninh Ngọc Hằng mẹ kế Lục Đại Thuần, nàng vốn dĩ chính là tiểu thư xuất thân, hầu hạ quá không biết nhiều ít nam nhân. Cũng biết hủy diệt một nữ nhân nên thế nào, vô luận là từ thân thể thượng tinh thần thượng, vẫn là từ danh dự thượng, nàng hoàn toàn đã kích tới rồi An Gia Di, này hết thảy lý do, bất quá chính là bởi vì, An Gia Di mẫu thân cùng Chu Trạch Giai mẫu thân Chu Thi Đồng là khuê mật. Hai người ước hảo đính hôn từ trong bụng mẹ, sau lại Chu Trạch Giai lại bị Chu ra phải đi, kia Ninh Toàn Khôn liền thập phần không biết xấu hổ. Một hai phải dùng Ninh Ngọc Hằng tới thực hiện hôn ước. Thậm chí lấy ra Chu Thi Đồng di vật tới cưỡng bức. Lúc ấy Chu gia cũng là vì Chu Thi Đồng qua đời mà không rảnh quản này đó. Nhưng thật ra nhoáng lên nhiều năm như vậy. Cái này hôn ước người ngoài nghe được chỉ sợ còn tưởng rằng là chứng thực đâu. Lăng Cẩm Huy nghe lời cầm Chu Trạch Giai điện thoại. Tiếp theo ở bên trong tìm được rồi An Gia Tuấn điện thoại. Đánh qua đi, bởi vì An Gia Tuấn cùng Chu Trạch Giai quan hệ còn xem như không tồi. Bên kia thực mau liền tiếp điện thoại. A Giai, như thế nào lúc này có rảnh tìm ta? Hắn đang ngồi ở trong văn phòng mặt, vốn dĩ đã có chút mỏi mệt. Nhìn đến Chu Trạch Giai cái này điện thoại, nhưng thật ra tính toán bớt thời giờ nghỉ ngơi một lát. Lão thức đêm cũng không tốt, lúc này đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Nghe được đối phương thanh âm Lăng Cẩm Huy chạy nhanh giải thích nói. Ngươi hảo, ta là Lăng Cẩm Huy, Chu Trạch Giai biểu đệ, chúng ta ở bên ngoài đụng phải ngươi muội muội An Gia Di. Nàng hiện tại tình huống có chút không tốt lắm, ngươi có thể tới Chu gia tiếp nàng một chút sao? Đem sự tình nói cho đối phương, làm vốn dĩ có chút mỏi mệt An Gia Tuấn nháy mắt thanh tỉnh. Tưởng tượng đến chính mình tiểu muội muội, lập tức nói, nàng hiện tại cùng các ngươi ở bên nhau, không có việc gì đi, có thể hay không làm A Giai tiếp cái điện thoại. Đối với chính mình bạn tốt Chu Trạch Giai, An Gia Tuấn tài là yên tâm, cho nên nhất định phải nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện. Lăng Cẩm Huy đưa điện thoại di động đưa qua đi, đặt ở lái xe Chu Trạch Giai bên tai. Chu Trạch Giai mở miệng nói, ta là Chu Trạch Giai. Gia Tuấn, ngươi hiện tại hẳn là ở công ty, trực tiếp từ công ty lái xe đến nhà ta, không cần thông chi bất luận kẻ nào. Chờ nhìn thấy ngươi muội muội chúng ta lại lưu, hắn bình tĩnh thanh âm. Làm điện thoại kia đầu An Gia Tuấn yên tâm không ít. Lập tức hồi phục nói, hảo, ta lập tức liền qua đi, ta muội muội liền trước làm ơn ngươi. An Gia Tuấn so muội muội An Gia Di lớn 6 tuổi. Cùng Chu Trạch Giai cùng tuổi, ở hai người còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm, hai cái mẫu thân tính toán định ra oa oa thân. Kết quả không nghĩ tới là hai cái nam hài tử, sau lại Chu Trạch Giai mẫu thân qua đời, An Gia Tuấn mẫu thân còn lại là lại sinh hạ đệ đệ An Gia Hiên cùng muội muội An Gia Di. Lúc này mới có hiện giờ hôn sự. Trên thực tế, ở An Gia Tuấn trong lòng, nếu thật sự một hai phải muội muội gả chồng, hắn tình nguyện làm muội muội gả cho Chu Trạch Giai. Chờ cắt đứt điện thoại, Lăng Cẩm Huy cái này kêu một cái sùng bái a. Chính mình cái này biểu ca, hắn vừa mới trộm nhìn biểu ca di động điện thoại mỏng. Phát hiện bên trong thật sự thật nhiều người a, hơn nữa đều là siêu lợi hại cái loại này. Bất quá ngẫm lại chính mình cái này biểu ca cũng là thiên tài trong thiên tài. Cùng hắn loại này phàm nhân căn bản là không phải một cái cấp bậc. Liền nháy mắt vừa lòng, may mà mặt sau nằm An Gia Di tuy rằng trúng dược. Nhưng là hẳn là cũng không phải như vậy thống khổ, chỉ là đỏ mặt mồ hôi đầy đầu. Ở phía sau xe tòa thượng quay cuồng, nàng nỗ lực muốn thấy rõ phía trước người. Nàng nhớ rõ, chính mình phía trước nhào lên đi thời điểm, nam nhân kia, là đại ca bằng hữu. Chính mình là gặp qua. Cũng chính bởi vì vậy, An Gia Di mới có thể đủ ở phát hiện chính mình tựa hồ có chút không thích hợp nhi lúc sau chạy. Nhanh làm ra phản ứng, thực mau, 20 phân đa phần chung lúc sau, xe khai vào Chu gia Phúc Bá đã đang chờ, cầm vì trên thị trường vài loại dược vật chuẩn bị dược vật trị liệu. Nhìn đến nhà mình đại thiếu gia ôm một cái gương mặt đỏ bừng nữ nhân đi đến. Tức khắc trong lòng chính là vui vẻ, đại thiếu gia năm nay đều mau 30 tuổi, nhưng xem như thông suốt, biết nữ nhân chỗ tốt rồi. Lúc này Chu lão gia tử đã ngủ, Phúc Bá lại đây cũng không quấy rầy lão gia tử ngủ. Làm Chu Trạch Giai đem người đặt ở trên sofa, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra nhận ra cô nương này là ai? Này không phải An gia đại tiểu thư sao? Hắn là nhìn An gia đại tiểu thư mẫu thân lớn lên. Này An gia đại tiểu thư cùng nàng mẫu thân diện mạo thập phần tương tự. Cho nên Phúc Bá lập tức liền nhận ra tới. Ân, Phúc Bá, ngươi chạy nhanh nhìn xem đi, Chu Trạch Giai công đạo nói. Cũng không biết này dược tính đến tột cùng như thế nào. Phúc Bá gật đầu, chạy nhanh lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt dược vật. Tiên tiến được rồi rút máu xét nghiệm, xác định nàng trung dược là trên thị trường hiện giờ một loại tương đối lưu hành trí huyễn dược vật. Lúc sau, chỉ là ở trong lòng không ngừng mắng chửi người. Cấp như vậy một cái tiểu cô nương hạ loại này dược. Còn không phải là tưởng hủy hoại nàng sao? Xem đối phương mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Phúc Bá cái này kêu một cái đau lòng a. Xác định dược vật lúc sau. Chạy nhanh chuẩn bị ra dùng để chống cự dược vật. Thiếu gia, ngươi giúp ta lôi kéo An đại tiểu thư tay. Nàng như vậy vẫn luôn động. Ta căn bản là không có biện pháp hạ châm thành muốn ở châm cứu lúc sau chát tiếp nước. Phúc Bá nhìn An Gia Di nơi nơi lộn xộn, căn bản là không có biện pháp lộng, chỉ có thể công đạo chính mình thiếu gia hỗ trợ, cũng quên mất nhà mình thiếu gia có thói ở sạch. Chu Trạch Giai chau mày, hắn nhìn nằm ở nơi đó nữ nhân chật vật bất kham bộ dáng. Trong lòng có chút cự tuyệt làm như vậy, chính là vì cứu mạng, vẫn là lựa chọn đem An Gia Di kéo tới. Chính mình ngồi ở trên sofa, đem An Gia Di giam cầm ở trong ngực, làm một bên Lăng Cẩm Huy lôi kéo An Gia Di tay. Lúc này mới có thể bắt đầu hạ châm mần đi, này thật là tạo nghiệt a. Cũng không biết An Đại Tiểu Thư là đắc tội người nào. Thế nhưng cấp hạ như vậy trọng dược, Phúc Bá chát xong châm lúc sau, vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi. Lấy ra chất lỏng rót vào dược vật, đem khí giới mở ra, treo lên đi, sau đó ở Lăng Cẩm Huy dưới sự trợ giúp. Mới ở An Gia Di tay phải thượng chát thượng truyền dịch cho Mani thiếu gia. Liền phiền toái ngươi một đoạn thời gian, cái này châm không thể động, ta cũng không thể cấp ăn yên giấc, chờ thêm hơn 10 phút cái này dược hiệu đi qua, nàng liền sẽ ngủ rồi, chờ đến lúc đó liền có thể đem An Tiểu Thư phóng trên giường, làm tốt hết thảy. Phúc Bá làm Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia nhìn. Trộm đem Lăng Cẩm Huy kéo qua đi dò hỏi sao lại thế này. Này đại buổi tối, An Gia Đại Tiểu Thư xảy ra sự tình, này nếu là làm An Gia người biết, chẳng phải là muốn nháo phiên thiên. Lăng Cẩm Huy cũng là vẻ mặt mộng bức a, hắn mang nhà mình biểu ca là vì đi xem cái kia tư sinh tử. Như thế nào sẽ biết sẽ gặp được An Gia Đại Tiểu Thư? Cho nên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khiến cho thập phần tâm mệt, Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực nữ nhân ngẫu nhiên còn sẽ lộn xộn, làm hắn không kiên nhẫn trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực. Khống chế được không cho đối phương có bất luận cái gì động tác. Hắn biết, lúc này An Gia Di khẳng định đã mất đi lý trí. Nhưng là đối phương mất đi, cũng không đại biểu hắn cũng mất đi. Lúc này Chu Trạch Giai, thập phần bình tĩnh. Bên kia nhận được tin tức An Gia Tuấn thập phần bất an. Thực mau liền khai chính mình xe ra tới. Bởi vì bạn tốt nói tốt nhất không cần thông chi người khác. Cho nên liền ba mẹ cùng đệ đệ đều không có thông chi. Chạy nhanh cấp tốc đua xe hướng tới Chu Gia lại đây. Hắn đã tới Chu Gia. Nhưng thật ra không thế nào xa lạ. Chờ vào cửa lúc sau. Phát hiện muội muội bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực. Sắc mặt đỏ bừng còn treo thủy thời điểm, tức khắc buông tâm lại một lần nhắc lên, A Giai, Gia Di đây là làm sao vậy? Chương 294 ta đệ đệ vị hôn thê ba một bên khống chế được trong lòng ngực An Gia Di. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía An Gia Di ca ca An Gia Tuấn. Chu Trạch Giai lúc này thói ở sạch đã vô pháp nhẫn nại. Nói chuyện khẩu khí cũng phá lệ lạnh nhạt. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, nàng bị người tính kế, chúng dược này dược không nói là cái gì. Nhìn An Gia Di bộ dáng này, An Gia Tuấn cũng đã biết, hắn đã sớm đã đi vào xã hội, đã xem qua xã hội này quá nhiều hắc ám. Cũng chính bởi vì vậy, vừa nghe đến tin tức này, sắc mặt nháy mắt biến dữ tợn lên, ta cùng biểu đệ ở quán ba chơi, vừa vặn gặp phải, liền mang về tới. Nàng hiện tại tình huống còn không phải quá hảo. Người Simonser, rốt cuộc tìm được rồi người có thể rời tay. Chu Trạch Giai nhưng thật ra tâm tình hảo không ít, bất quá người được đến từ An Gia Di trên người mùi rượu. Vẫn là chau mày, hắn phi thường không thích rượu hương vị, đặc biệt là rượu cùng nước hoa trà trộn ở bên nhau hương vị. An Gia Tuấn lúc này cũng phản ứng lại đây, không phải chính mình dối dám kẻ thù thời điểm. Chạy nhanh ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp, ôm lấy muội muội, chính mình ngồi ở trên sofa, cảm giác được muội muội thân thể nóng lên, trong lòng càng là đau lòng không được. Chuyện khác Phúc Bá sẽ cùng ngươi giảng, chuyện này tốt nhất tạm thời đừng cho càng nhiều người biết. Ta trước lên lầu tắm rửa, Chu Trạch Giai cầm một cái màu trắng khăn tay nhẹ nhàng chà lau chính mình đầu ngón tay, chỉ là cảm thấy vẫn là có chút khó chịu. Liền đem kia khăn tay chiết thành tam giác hình dạng san bằng đặt ở trên bàn. Tiếp theo hướng tới trên lầu đi qua đi, An Gia Tuấn cũng không rảnh bận tâm hắn, biết bạn tốt cũng là xem ở chính mình mặt mũi thượng mang theo muội muội trở về. rốt cuộc chính mình bạn tốt như vậy thói ở sạch, hắn vẫn là biết một ít. Phúc bá lúc này cũng chạy nhanh đi lên, đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng với An Gia Di đến tột cùng chung chính là cái gì dược nói. Một chút, làm An Gia Tuấn chú ý, chỉ cần dụng tâm điều tra, chuyện này vẫn là sẽ thực mau tra ra manh mối. Lăng Cẩm Huy trộm nhìn An Gia Tuấn, cái này ở vòng luẩn quẩn nội lừng lẫy nổi danh An Gia đại thiếu gia. Giống như An Gia không khí giống nhau, vị này đại thiếu gia cũng là cái thập phần cơ trí người. Đã từng Lăng Cẩm Huy nhưng thật ra rất xa gặp qua vài lần. Hiện tại nhìn đối phương, càng là cảm thấy, này An Gia gia giáo, quả nhiên là không nói a, chỉ là này An Gia đại tiểu thư, như thế nào cứ như vậy. Lên lầu Chu Trạch Giai trực tiếp cởi ra chính mình trên người quần áo đi tới buồng vệ sinh. Cái loại này nước hoa cùng rượu hỗn hợp ở bên nhau hương vị, làm Chu Trạch Giai tâm tình rất kém cỏi. Mở ra nước ấm, thong thả cấp chính mình vọt một cái tắm, ra tới lúc sau, đem chính mình giơ quần áo chiết thành tứ giác hình dạng đặt ở một bên. Sẽ có vương tẩu lại đây thu thập, tiếp theo trực tiếp thông qua trong nhà nội môn tới trang phục gian. Từ bên trong chọn lựa ra một bộ màu trắng vận động phục mặc ở trên người. Hắn ở nhà thời điểm giống nhau đều là phi thường tùy ý. Chờ Chu Trạch Giai lại lần nữa xuống lầu thời điểm, An Gia Di đã không còn dãy giụa, tựa hồ bởi vì dược hiệu duyên cớ ngủ rồi, An Gia Tuấn còn ôm nàng, tựa hồ là lo lắng nàng sợ hãi. Chu Trạch Giai đi qua đi, nhìn về phía nhà mình bạn tốt, dò hỏi, thế nào, An Gia Tuấn đã từ phúc bá nơi đó đã biết rất nhiều đồ vật. Trong lòng càng là thống hận chính mình không hảo hảo bảo vệ tốt muội muội. Nếu hôm nay không phải gặp Chu Trạch Giai, ai cũng không biết muội muội đến tột cùng sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Trên mặt càng là một mảnh ngưng trọng, nàng ngủ rồi, tạm thời không có việc gì. A Giai, ta muội muội có thể tạm thời ở tại ngươi bên này một chuyến sao? Đã có người đối ta muội muội xuống tay, kia nàng trở về khẳng định sẽ rút dây động rừng, làm nàng ở ngươi bên này ở vài ngày thế nào? Chờ ta điều tra hảo hung thủ, khiến cho nàng về nhà, làm ơn ngươi, trên mặt mang theo khẩn cầu, An Gia Tuấn lớn như vậy cũng chưa cầu qua người, hắn biết chính mình không nên đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Chính là trước mắt người là hắn hảo bằng hữu, cho nên An Gia Tuấn vẫn là nói, cũng hy vọng bạn tốt có thể giúp đỡ, lúc này, hắn nhất có thể tín nhiệm người, chính là Chu Trạch Giai. Nghe được An Gia Tuấn lời này, Chu Trạch Giai mày nhăn lại, đối với đối phương yêu cầu hắn cũng không như thế nào cao hứng. Bất quá nghĩ đến đều là bằng hữu, vẫn là gật gật đầu, ân, vậy làm nàng ở nơi này đi, bất quá ngươi tốc độ muốn nhanh lên nhi, điều tra ra chuyện này phía sau màn kết quả. Lại tiếp người nói, hẳn là cũng quá không được mấy ngày. Hết chương.